Sử thượng tối cường chúa tế. Chương 204, Thẩm Lãng phản kích ác độc. Đi chọc thùng trời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong phủ hầu tước Trấn Viễn Nhậu tước Tô Nan lúc này đã ngủ rồi, ông ta là chú trọng dưỡng sinh vô cùng, mỗi ngày thời gian cho giấc ngủ đều phải bảo đảm 3 canh giờ trở lên. Không chỉ có như thế, chăn của ông ta lúc nào cũng đều ấm áp. Suốt cả ngày trong 12 canh giờ trong chăn của ông ta đều nằm sẵn một da mỹ nhân trơn chuột như ngọc, hơn nữa phải còn trinh. Cho nên chuyện nhỏ xíu này liền giao cho Tô Kiếm Đình. Tô Dung, tâm phúc Trấn Viễn Hầu. Thế tử, hết thảy đều đã thỏa đáng, Kim Mộc Thông đã bị huyện lệnh Vạn Niên bắt vào ngục. Ngũ Vương Tử Ninh Chính đã đi qua huyện nha Vạn Niên, để Vương Khải Khoa thả người, kết quả bị cự tuyệt còn bị làm nhục một phen. Tô Kiếm Đình không khỏi nhướng mày. Ninh Chính này, quả thực chính là một thứ không may. Ngươi lúc đầu mới vừa sinh ra vốn bị chìm chết, là Tô Bội Bội làm việc không nên làm cứu ngươi một mạng. Không chỉ có quốc quân không thích ngươi, Tô Phi cũng không thích, họ Tô chúng ta cũng không thích ngươi. Nếu tất cả mọi người không thích ngươi, ngươi liền thanh thản ổn định trốn ở cái chỗ nhỏ xíu của ngươi, không ra ngoài gặp người là được, vì sao phải nhiều chuyện? Tại sao muốn kiếm chuyện vậy? Hôm nay phủ bá tước Huyền Vũ, tất cả mọi người sợ tránh không kịp, thứ không may Ninh Chính nhà ngươi hết lần này tới lần khác còn muốn ra tiếp cận. Tô Kiếm Đình nói, vậy tấu chương của đám ngự sử đã chuẩn bị xong chưa? Tô Dung nói, đã chào hỏi, toàn bộ chuẩn bị xong cả rồi, sáng sớm ngày mai tấu chương tố cáo gia tộc họ Kim sẽ bay vào hoàng cung như tuyết rơi, cam đoan ý chỉ phong hầu cho Kim Trác không giải quyết được gì. Tô Kiếm Đình nói, Thẩm Lãng ở chỗ nào đây? Tô Dung nói, hắn đã đi đến chỗ Ninh Chính. Tô Kiếm Đình nói, cũng vẫn làm sao, hắn động gì chưa? Tô Dung nói, đúng, động. Tô Kiếm Đình nói, hắn ở thành Huyền Vũ bên kia có thể làm mưa làm gió, nhưng nơi này là kinh đô, hắn lẻ loi một mình, không chỗ nương tựa, mà chúng ta cây lớn dễ sâu, đây không phải là dựa vào cái gì chí lực có thể bù đắp chênh lệch. Hắn bất động cũng được, một khi động chính là tự muốn chết. Tô Dung nói, thứ nhằm vào âm mưu của hắn cũng đã khởi động, chỉ cần hắn nhúc nhích một chút, cam đoan lập tức gánh trên lưng một tội giết người. Chuyện thứ nhất này, con trai cùng con rể gia tộc họ Kim đều phạm tội, một cường bạo vô tội nữ tử, một tên giết người. Liền nhìn gia tộc họ Kim còn làm sao phong hầu. Tô Kiếm Đình hỏi, người ngựa bao vây tấn công biệt viện họ Kim đã chuẩn bị xong chưa? Tô Dung đáp, toàn bộ thỏa đáng. Tô Kiếm Đình cười nhạt, chính là muốn giết Thẩm Lãng một phen trở tay không kịp. Song quyền khó địch bốn tay. Ngươi chỉ là một Thẩm Lãng, hơn nữa thêm một Ninh Chính phế vật như vậy, như thế nào địch nổi con quái vật khổng lồ như họ Tô, để cho ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Theo Tô Kiếm Đình, cái này căn bản là vô giải. Thẩm Lãng coi như là thần tiên cũng nghịch chuyển không được cục diện này, càng thêm cứu không được Kim Mộc Thông. Cuối cùng Kim Mộc Thông là tại chỗ bị người từ trên giường bắt được, lúc đó khoảng cách của gã và mụ đàn bà kia là con số âm. Muốn chứng minh Kim Mộc Thông trong sạch. Đừng nói nhảy vào nộ giang, dù cho dụng nước thần cũng tắm không sạch. Tô Kiếm Đình hỏi, vậy mấy tấu chương của bọn ngự sử tố cáo phụ thân đã viết xong rồi à? Tô Dung nói. Viết xong, đây là hàng mẫu. Tô Kiếm Đình vừa mở nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần tấu chương tố cáo phụ thân này quả nhiên hung ác độc địa, gần như lời lẽ sắc sảo. Cái gì? Tô Kiếm Đình không cam lòng bị Thẩm Lãng cướp đi Kim Mộc Lan, cho nên điều động 500 tên võ sĩ tiến vào phủ bá tước Huyền Vũ, tàn sát tư quân và người hầu vô tội của gia tộc họ Kim đạt hơn 1.000 người. Không chỉ có như thế, Tô Nan còn phái người đi ám sát em gái ruột Tô Bội Bội, đơn giản là đại nghịch bất đạo, thiên lý bất dung. Tóm lại, tấu chương này vô cùng khoa trương, chả khác gì thiên thư vậy. Chính là cái loại để cho người ta liếc mắt nhìn đã cảm thấy đặc biệt giả dối. Được rồi, vài phần tố chương tố cáo thế này cũng cùng tiến lên, cần phải để tất cả mọi người cảm thấy, những thứ tố chương tố cáo này là thụ ý của gia tộc họ Kim. Tô Kiếm Đình nói, kể từ đó thì càng thú vị. Bên này vô số ngự sử điên cuồng tố cáo gia tộc họ Kim, nhưng có chứng cứ rõ ràng, Kim Mộc Thông nhà ngươi chính là cường bạo cô gái vô tội. Mà bên kia xuất hiện mấy phần tố chương tố cáo Tô Nan, hơn nữa còn hết sức khoa trương, vừa nhìn liền biết không phải là thực sự, gia tộc họ Kim nhà ngươi vì muốn chuyển hướng, vì trả thù cũng quá bỉ ổi, lại bịa đặt như thế. Như thế, chính là một mũi tên trúng hai con nhạn. Vừa đả kích gia tộc họ Kim, lại để cho họ Tô vượt qua lần này nho nhỏ nguy cơ. Chính trị bản lĩnh đến nước này, cũng tuyệt đối là cao minh. Thậm chí, nhìn qua cũng là vô giải. Thẩm Lãng đi tới huyện nha Vạn Niên. Bái kiến Vương Đại Nhân, chúc Vương Đại Nhân thăng chức. Thẩm Lãng lại một lần nữa gặp được kẻ thù cũ Vương Khải Khoa. Vương Khải Khoa mặc quan phục ngồi ở công đường án thư phía sau, uống trà thản nhiên nói. Nhà dưới là người phương nào hả? ra vẻ mẹ ngươi, Thẩm Lãng nói, tại hạ Thẩm Lãng của phủ bá tước Huyền Vũ. Thẩm Lãng, Vương Khải Khoa nheo mắt lại, qua một lúc lâu giống như nhớ ra rồi, nói. Là ngươi hả, làm sao bệnh đậu mùa lành hết rồi? Thẩm Lãng nói, lúc tốt lúc không tốt thỉnh thoảng còn có thể phát tác. Phát tác đại gia ngươi, bệnh đậu mùa chỉ phát tác một lần, hoặc là khỏi bệnh thành mặt rỗ, hoặc là chết. Ngươi còn kinh thường tính phát tác, ngươi tại sao không nói ngươi thường xuyên chết hay sao? Lớn mật, Vương Khải Khoa nói bằng giọng lạnh lẽo. Ngươi chính là một người ở rể, ở trước mặt bản quan lại vẫn dám đứng, quỳ xuống. Từ trình độ nào đó, một người ở rể gặp quan nhất định là phải lạy, cho dù là ở rể phủ bá tước Huyền Vũ. Thân phận người ở rể cũng chỉ cao hơn một chút so với người hầu mà thôi, cũng chẳng có bất kỳ tước vị gì. Chỉ bất quá ở thành Huyền Vũ thời điểm người nào lại dám để cho hắn quỳ hả? Nói đến thành Huyền Vũ, Thẩm Lãng nhớ tới thành chủ Liễu Vô Nham, không biết hắn như thế nào hả? Vương Khải Khoa nói bằng giọng lạnh lẽo. Thẩm Lãng, ngươi không có nghe được lời bản quan nói à, ngươi là người ở rể, bản quan là ngũ phẩm quan lớn, gặp quan không quỳ. Bay đâu, dạy hắn quỳ như thế nào? Thẩm Lãng thản nhiên đáp lời. Đại nhân, ta là giám sinh thái học công danh miễn cưỡng xem như là một người cử nhân dự bị, có thể gặp quan không quỳ. Đây là lúc đó quốc quân hạ chỉ nhục nhã phủ bá tước Huyền Vũ ấy nhỉ? Bởi vì lúc đó Thẩm Lãng cùng phủ bá tước Huyền Vũ vạch trần âm mưu vua Căng muốn giết bằng thuốc độc công chúa Ninh La, cho nên quốc quân sắc phong hắn là giám sinh thái học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bên trong trường thái học trên cơ bản đều là đệ tử con buôn, giao tiền liền có thể thành học cha. Từ này bên TQ sử dụng khá nhiều, cụ thể họ phân biệt thành học thần. Không học mà điểm vẫn cao, học bá, chăm chỉ học cho nên điểm cao, học tiên, học tàn tàn, học đại lại điểm cao. Học cao, lên lớp ngủ tan học quậy phá, điểm cao. Học điều, học tàn tàn, trung bình. Học nhược, chăm chỉ nỗ lực học vẫn điểm thấp. Học cha, học cho có, điểm thấp. Học phế, không học luôn, đồ bỏ. Kim Mộc Thông người ta dù gì cũng vào quốc tử giám mà. Không có nghĩ đến cái công danh giám sinh thái học lúc này lại có chút tác dụng như vậy. Giám sinh thái học, Vương Khải Khoa trong lòng một phen khinh thường. Gã là đường đường tiến sĩ nhị giáp tiến sĩ, ở vào xem thường liên lần tầng cao nhất. Nhất giáp xem thường nhị giáp xem thường đồng tiến sĩ xem thường cử nhân xem thường quốc tử giám xem thường tú tài xem thường trường thái học. Có thể thấy được giám sinh thái học cặn bã đến cỡ nào. So với đại học danh tiếng bên trong thành dạy còn không bằng. Trường thái học vốn từng châu bò đến cỡ nào, học phủ cao nhất. Sau khi chế độ khoa cử ra ngoài, trường thái học liền trở thành chỗ quyền quý lấy tiếng. Đại thương nhân dùng tiền đưa con em của mình vào trường thái học xong xuôi, những con em quyền quý kia cũng không thể nhịn, liền thành lập một quốc tử giám khác. Thẩm giám sinh, ngươi tìm bản quan có chuyện gì hả? Vương Khải Khoa nói, Thẩm Lãng, Vương đại nhân, oan gia nên giải không nên kết, chúng ta cũng xem như đã gặp mặt, xem như là nửa người quen. Ở chuyện Kim Mộc Thông, xin ngài hãy giơ cao đánh khẽ, gia tộc họ Kim của ta nhất định sẽ không quên bằng hữu tình ý, huyện lệnh vạn niên Vương Khải Khoa cười to nói. Thẩm giám sinh, ngươi đây là đang hối lộ ta sao? Thẩm Lãng nói, Vương đại nhân, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Vương Khải Khoa nói, bản quan được bệ hạ tín trọng, chấp trưởng thủ thiện đại lệnh huyện nha chỗ này, muốn chính là giúp đỡ chính nghĩa. Ngươi yên tâm, bản quan nhất định theo lẽ công bằng xử án, tuyệt đối sẽ không oan uổng một người tốt, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha một người xấu. Thẩm Lãng nói, xin Vương đại nhân không ngại nói trực tiếp một chút đi. Vương Khải Khoa đáp, nói trực tiếp một chút chính là thẩm giám sinh không cần mất công, ngươi tìm ai mà nói tình đều không hữu dụng. Đừng nói là ngũ vương tử, coi như là bá tước Huyền Vũ đích thân tới xin tha thứ, bản quan vẫn là câu nói kia, tuyệt đối không buông tha bất kỳ ác nhân nào. Kim Mộc Thông tội ác tày trời, theo Việt quốc luật pháp phải ở vào hủ hình. Vương Khải Khoa ta đây nếu là sợ hãi quyền quý, cũng sẽ không đến đại lý tự, lại không thể ngồi ở vị trí này. Thẩm Lãng ngó Vương Khải Khoa một cái, tiếp đó khom người nói. Học trò xin được cáo lui trước, tiếp đó Thẩm Lãng lui ra ngoài. Huyện lệnh vạn niên khinh thường, Thẩm Lãng nhà ngươi ở thành Huyền Vũ lợi hại, nhưng chỉ cần vào kinh đô muốn làm cái gì cũng chẳng được. Coi như là rồng ở đó, ngươi cũng chỉ biến thành một con giun mà thôi. Trừ phế vật Ninh Chính ra, ngươi hoàn toàn tư cố vô thân, có bản lĩnh lớn cỡ nào cũng không phát huy được. Đừng tưởng rằng ở thành Huyền Vũ đảo điên, đi tới kinh đô còn có thể làm mưa làm gió, muốn chết hả? Nguyên văn là Phúc Vũ Phiên Vân, là dạng rút gọn của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ. Xuất xứ từ bài thơ Bần Giao Hành của Đỗ Phủ. mà nghĩa nghiêng bàn tay làm mây, úp bàn tay làm mưa. Ý nghĩa của thành ngữ này là chỉ sự thay đổi như trong chóng, không biết đâu mà lần, tương tự với sớm nắng chiều mưa, nghĩa bóng chỉ những người hay thủ đoạn, phản phúc, lèo lái, đảo điên. Hôm nay thế nào, ở trước mặt bản quan ngươi thậm chí còn không dám thở mạnh, còn muốn yêu cầu tình, còn muốn hối lộ bản quan, cũng không nhìn một chút ngươi bao nhiêu cân lượng. Hôm nay còn chưa phải là ngoan ngoãn lui ra ngoài. Đương nhiên cho Kim Mộc Thông phía trên hủ hình nhất định là không thể nào, nhưng dằn vặt lại là có thể. Lúc này, bên cạnh một sư gia đã đi tới nói. Đại nhân, việc này, có phải chăng huyên náo quá lớn, quốc quân biết có thể mất hứng hay không? Vương Khải Khoa nói, quốc quân biết rồi, cũng chỉ là sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, ta có thể phía trên vị trí này, Tô Thiếu giữ lại là lớn nhất ân chủ, làm người phải hiểu được tri ân báo đáp. Nói cho đúng, hắn thì không cách nào từ chối họ Tô yêu cầu. Bởi vì hắn là Tô hệ quan viên, hôm nay trong triều đình chia làm hai đại phe phái, phe Thái tử Tam Vương tử phe. Nhưng đây là đoạt đích, rất nhiều người thật không dám trộn đều. Thắng đương nhiên được, thua nhưng là sẽ chết. Thế nhưng người trong giang hồ thân bất do kỷ, ngươi nghĩ không đứng thành hàng cũng không đứng thành hàng. Nào có chuyện tốt như vậy, ngươi không đứng thành hàng cũng không cần nghĩ thăng quan. Ở quan, trận phía trên lăn lộn quan trọng nhất là cái gì không? Đương nhiên là dựa vào núi. Thế là triều đình bên trong liền xuất hiện một phe trung lập. Đương nhiên, cái này phe phái tên không phải gọi như vậy, công khai xưng là trung quân phe phái. Chúng ta chỉ hỗ trợ quốc quân, ai làm quốc quân hỗ trợ người nào? Mà Tô Nan chính là đây phe trung lập mấy lớn một trong những đầu sỏ. Đương nhiên, nguyên bản phe trung lập lớn nhất đầu sỏ chắc hẳn là công tước Biện Tiêu, thế nhưng người ta quá điều, quá kiêu ngạo, căn bản khinh thường thêm vào bất luận cái gì phe phái, ngay cả trung lập phái cũng không muốn. Phe trung lập sinh ra, nhưng cho Việt quốc một nhóm lớn quan viên sinh lộ. Thế là, rất nhiều không dám tham gia đoạt đích quan viên đều thêm vào. Vị này Vương Khải Khoa năm nay hơn 40 tuổi, ở đại lý tự thừa vị trí này phía trên làm 8 năm. Hơn nữa hoàn toàn nhìn không thấy tấn thăng hy vọng, thật không ngờ mới vừa thêm vào phe trung lập liền lập tức tấn chức, hơn nữa còn là huyện lệnh vạn niên. Thế là, Vương Khải Khoa có thể không đền ơn hầu tước Tô Nan à? Dĩ nhiên, hầu tước Tô Nan vĩnh viễn đều không thừa nhận mình là phe trung lập đầu sỏ, hắn mỗi lần đều nói chúng ta trung chính là quốc quân mới là chúng ta duy nhất ý chí. Ý kia rất rõ ràng, phe trung lập chỉ có một trời, chỉ có một đầu sỏ, đó chính là quốc quân bệ hạ. Cho nên, họ Tô để hắn hại Kim Mộc Thông, hắn phải đi làm. Dù cho hắn với Thẩm Lãng là có một chút điểm sợ hãi. Thành nội triều cuộc chiến lai lịch đại bộ phận cũng không có quyền biết, nhưng có thể cũng có thể biết Thẩm Lãng ở bên trong phát huy tác dụng không nhỏ. Nhưng mà thật không ngờ, lúc này Thẩm Lãng này lại như vậy vô dụng. Đều nói Thẩm Lãng này chí gần như yêu, ta xem cũng là bất lực một. Phụ tá cười lạnh nói, không có bản lãnh gì. Vương Khải Khoa nói, hắn coi như là hàng rồng rắn, ở kinh đô cũng thay đổi thành trùng vòng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kinh đô họ Tô cái gì thế lực che khuất bầu trời, hắn Thẩm Lãng cô trưởng Nan Minh tùy tiện một trưởng liền đập chết, thiên đại bản lĩnh cũng không xử ra được. Kim Mộc Thông ở tù bên trong như thế nào? Phụ tá nói, coi như yên lặng nhưng mà mệnh căn có chút thụ thương, đau đến hừ hừ. Vương Khải Khoa nói, thú vị, ngươi đi nói với Dư Phóng Chu, nghe nói mẹ nó người nấu cơm không tệ, đưa đến nhà ta để làm hai bỗng nhiên để ta nếm nếm. Phụ tá tức khắc lộ ra nụ cười bỉ ổi, nói. Ti chức hiểu được, Trần Thị đây bào ngư làm được không tệ, đại nhân nhất định phải thật tốt nếm thử. Nhưng mà vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận kịch liệt tiếng trống. Đây chính là hơn nửa đêm, người nào chán sống, lại gõ trống minh oan. Muốn cáo trạng cũng ngày mai làm lại, Vương Khải Khoa cả giận nói, xem là ai, đem 10 hèo, tiếp đó ném ra. Vâng, hai cái nha dịch đằng đằng sát khí đi ra ngoài, một lát sau, bên ngoài truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Tiếp đó, hai cái này nha dịch đi đến, một cái lỗ mũi bị cắt đứt, một hàm răng bị đánh bay 4 quả. Huyện lệnh vạn niên Vương Khải Khoa gặp việc này giận dữ quát. Ai vậy, nghĩ muốn tạo phản à, lại công nhiên đánh ta vạn năm nha dịch. Cái nha dịch nói, vâng, là Thẩm Lãng để cho người ta đánh, muốn chết cái này nghiệt xúc đang tìm chết, Vương Khải Khoa nói bằng giọng lạnh lẽo, công nhiên đánh quan sai, bay đâu, lập tức đi ra ngoài cầm Thẩm Lãng tên ở rể này bắt bỏ vào đại lao. Tiếp tục Vương Khải Khoa tự mình mang theo mấy chục tên võ sĩ, đằng đằng sát khí đi ra ngoài. Thẩm Lãng, ngươi rõ ràng đầu óc mê muội, cũng dám ở kinh đô gây rối, đây không phải là muốn chết sao? Chúng ta còn đang lo tìm không thấy ngươi nhược điểm mà. bây giờ ngươi lại chủ động rơi vào trong tay của ta, không đem ngươi đánh cho chết đi trở về, như thế nào có thể rửa sạch ta đây phủ bá tước Huyền Vũ bị sỉ nhục. Huyện lệnh Vạn Niên Vương Khải Khoa mang theo mấy chục tên võ sĩ đi lúc đi ra, Thẩm Lãng vẫn ở chỗ cũ gõ đại cổ. Mạnh dạn Thẩm Lãng, quốc quân dưới chân, dám công nhiên đánh quan sai, cầm ở đây xem như là ngươi thành Huyền Vũ à, thật không biết bá tước Huyền Vũ là như thế nào dạy dỗ, đơn giản là đại nghịch bất đạo, bay đâu bắt lại cho ta. Chấm, dứt lời, phía sau hắn mấy chục tên võ sĩ vọt tới. Lúc này, một thân ảnh đứng dậy, hồng diễm diễm, dù cho ở nửa đêm dưới ngọn đèn, cũng có vẻ như thế lóa mắt. Mấu chốt là vậy hai cái bắp đùi, còn có thắt lưng dưới có chút khoa trương đường cong. Công chúa mông to, chấm, làm sao cái tai họa này cũng ở đây hả? Nàng như thế nào cùng Thẩm Lãng pha trộn ở cùng một chỗ hả? Công chúa Ninh Diễm nói, huyện lệnh Vạn Niên, người của ngươi là ta đánh, ngươi có ý kiến gì không? Ngươi muốn bắt ta sao? Vương Khải Khoa ra đầu tê dần, ai dám bắt ngươi, sống được nổi à, ngươi ngay cả chồng cũng dám giết, huống chi là người khác. Vương Khải Khoa khom người nói, bái kiến công chúa điện hạ, nhưng chuyện này quan hệ đến quốc gia luật pháp, quan hệ đến quốc quân thể diện, xin hãy công chúa điện hạ nghĩ lại. Nói thật ra lời nói, Vương Khải Khoa với vị công chúa này điện hạ cũng không có như vậy kính sợ. Cuối cùng, nàng chẳng qua là tàn ác, trong tay không có quyền lực. Nàng nếu chẳng qua là đánh người, tai họa bộ mặt thành phố, quốc quân sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu nàng quấy rầy chính đường, vậy quốc quân cũng không tha cho nàng. Công chúa Ninh Diễm nói, ta cũng không có cần ngươi làm việc thiên tư trái pháp luật, chẳng qua là Thẩm Lãng muốn cáo trạng, ngươi sẽ phải thẩm án. Mặc dù là hơn nửa đêm, nhưng mạng người quan thiên, liền ngươi khổ rồi suốt đêm mở nhà. Vương Khải Khoa lạnh lùng xem Thẩm Lãng một cái. Nguyên bản Kim Mộc Thông cường bạo Trần Thị một án, hắn suy nghĩ sáng mai thẩm tra xử lý, cuối cùng nào có nửa đêm thăng đường đạo lý. Nhưng ngươi lại không kịp đợi, muốn sớm chết đây cũng là thỏa mãn ngươi. Vụ án này bằng chứng như núi, dù cho Thẩm Lãng nhà ngươi có bản lĩnh lớn cỡ nào cũng lật không được. Ngươi muốn sớm để Kim Mộc Thông xong đời. Được lắm, tốt lắm, ta thành toàn cho ngươi. Bay đầu thăng đường, mang phạm nhân Kim Mộc Thông, mang nguyên cáo dư phóng Chu, mang khổ chủ Trần Thị. Cái gì gọi là phạm nhân Kim Mộc Thông, chắc hẳn là bị cáo, có thể là nghi phạm. Ngươi trực tiếp gọi ngay phạm nhân, chẳng phải là đã chụp mũ người ta sao? Tiếp đó, Vương Khải Khoa đi đổi quan phục mang mũ quan. Mấy chục tên áp lực cầm lấy nước lửa côn, chủ quan hình ngục chủ bộ trình diện, chịu trách nhiệm ghi chép sách lại trình diện. Cảnh tượng hoành tráng a, tầm vài trăm người, đem toàn bộ huyện nha Vạn Niên đại sảnh lấp đầy. Uy phong lẫm lẫm, sát khí bức người, sẽ phải chính thức mở nhà. Thẩm Lãng cùng công chúa Ninh Diễm cáo biệt, Thẩm Lãng, trên công đường phải nhờ vào chính ngươi, ta đi làm ngươi một chuyện khác. Ninh Diễm nói, Thẩm Lãng nói, đi thôi, Ninh Diễm nói, vụ án này bằng chứng như núi, ngươi lật không được, ngươi rửa không sạch Kim Mộc Thông trên người chịu tội, thần tiên cũng rửa không sạch, hắn bị tại chỗ bắt được, hơn nữa chim vẫn còn người khác xào bên trong. Thẩm Lãng không nói gì, đây tam quả phụ chính là lợi hại, huân lời nói so với hắn còn lưu. Không sao, tất cả giao cho ta. Chấm, Thẩm Lãng nói, công sức ở chỗ thi ngoại công đường không trọng yếu, phía ngoài hai trận vở kịch lớn mới quan trọng, cái này muốn ngươi khổ rồi. Công chúa có cái vỗ lồng ngực của mình nói, không thành vấn đề, bản thân ta đây hiểu nghĩa khí nào, ngươi chữa hết bệnh cho ta, ta nói rồi chỉ cần ngươi mở miệng cần gì, toàn bộ kinh đô sẽ không có chuyện ta không làm được. Tiếp tục công chúa có cái nói, con người của ta tuy rằng thích kích thích, tuy rằng thích làm lớn chuyện, nhưng chuyện này cũng quá lớn, sẽ phải phá trời, ngươi. Ngươi xác định vẫn làm như vậy à, muốn chứ chính là muốn phải phá trời, ta cam đoan ngươi không có việc gì, quốc quân ngược lại còn có thể khen ngươi làm tốt lắm. Công chúa Ninh Diễm bình thường to gan lớn mật, chuyện này chẳng lẽ không dám làm đi. Ninh Diễm giận dữ, lại vỗ lồng ngực của mình nói. Nói bậy, ở kinh đô sẽ không có chuyện gì ta không dám làm. Mỗi một cái vỗ của nàng, Thẩm Lãng cũng cảm giác được núi non trùng điệp, giống như toàn bộ tầm mắt đều rung động ở chỗ này. Thảo nào tiểu băng sẽ đố kỵ chết, Thẩm Lãng nói, vậy ngươi phải đi làm, phá vỡ bầu trời, để tất cả mọi người xem, công chúa Ninh Diễm hiệp khí kiên quyết, lợi hại đến cỡ nào. Công chúa Ninh Diễm nhiệt huyết sôi trào, lúc trước nàng chẳng qua là một tai họa tùy tiện, còn chưa làm qua loại này đại sự này bao giờ, chắc chắn đặc biệt thoải mái. Ngươi đi công đường đấu tham quan, bên ngoài giao cho ta. Chấm, cọp cái lại vỗ vào bộ ngực mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Thẩm Lãng không nhịn được cũng vỗ vào ngực nàng một cái, ra chiều đại nghĩa dữ lắm, hắn nói. Hảo huynh đệ, ngựa của công chúa Ninh Diễm bị vỗ, cũng không có ngơ ngác tí nào, cuối cùng Thẩm Lãng trên mặt quá chính nghĩa, không có sắc ý chút nào, nàng cũng một quyền đấm ở Thẩm Lãng ngực tỏ ý luôn ghi nhớ huynh đệ trong lòng. Phụt, Thẩm Lãng gần như muốn phun ra một ngụm máu. Công chúa Ninh Diễm ra ngoài, đi làm đại sự. Sáng mai, nàng muốn cho tất cả mọi người khiếp sợ, Ninh Diễm ta đây tuyệt đối không phải là một nữ nhân chỉ biết gây họa. Nhưng mà khi nàng đi thật xa, mới nhớ ra lúc này Thẩm Lãng không phải dùng nắm tay đấm vào ngực nàng, mà dùng cả bàn tay vỗ vào. Hành động này có ý gì? Chiếm tiện nghi ta sao? Ta coi hắn là huynh đệ, chẳng lẽ hắn lại muốn ngủ với ta à? Khó mà làm được, nếu như thật sự xảy ra chuyện đó, ta sẽ giết chết hắn. Trên công đường huyện Nha Vạn Niên, Uy, Vũ, mấy chục tên lính hô hào gây áp lực, thủy hỏa côn đánh xuống mặt đất mãnh liệt, thậm chí bên ngoài nha môn, mấy chục tên võ sĩ võ trang đầy đủ, trong tay thời khắc đã cầm sẵn chuôi đao. Có vẻ uy phong giết hàng loại người, để cho người ta gần như không cách nào thở dốc. Huyện lệnh Vương Khải Khoa vỗ kinh đường mộc lớn tiếng nói. Nhà dưới là người phương nào, có gì oan khuất? Trên mặt Dư Phóng Chu bi thương vạn phần, trực tiếp liền phải lạy xuống hô to oan uổng, sẽ phải cáo trạng Kim Mộc Thông Cường bạo vợ của gã Trần Thi. Thế nhưng còn có một người nhanh mồm hơn, Thẩm Lãng nói thẳng, học trò Thẩm Lãng, cáo trạng Trần Thị Cường bạo thế tử phủ bá tước Huyền Vũ Kim Mộc Thông chúng ta. Còn ả này phóng đãng ác độc, nhìn thấy đệ đệ Kim Mộc Thông của ta anh tuấn đáng yêu, hơn nữa say rượu bất tỉnh nhân sự, lại lột xuống áo của nó, thừa cơ cưỡng bức làm bẩn nó, rõ ràng cướp đi cơ thể 18 năm trong sạch của nó, khiến cho em trai Kim Mộc Thông ta đau muốn chết, vô cùng nhục nhã. Chuyện xấu xa như thế, nhìn thấy mà giật mình, nghe rợn cả người. Độc phụ đến nước này, lần đầu tiên mới thấy, lần đầu tiên mới nghe. Xin đại nhân làm chủ, xin đại nhân hãy trả lại một công đạo cho đệ đệ Kim Mộc Thông của học trò. Tức khắc tất cả mọi người kinh ngạc, ta, đờ, còn có thể như thế. Chú thích của bánh ắp chương thứ nhất, ta tiếp tục viết phần 2, hôm qua viết đến sáng sớm 6-7 giờ, càng ngày càng chậm hu hu hu. Liều mạng ác như vậy cũng là vì vé thắng, các ân công hãy giúp ta một chút a. Chú thích của mèo thầy Mo, mới từ dưới quê lên, vì ngày mai kiểm tra thầy lại cô cho nghỉ, nên sáng mai chôn bà ngoại mà phải lên Sài Gòn. Cách chương.